Đại Bát Hầu, chương 335, Sử Thiên Bồng, Góc Chuyện audio.com, dịch, em, biên, Ares, trong mây mù mờ mịt hơi sương, lờ mờ có thể thấy được những tảng đá lớn trôi nổi, trông như những quả trứng ngỗng xoay ngược, trên đó là những kiến trúc nhỏ bé có cắm cờ lớn có chữ Nam, và, Thiên, tùy theo kích cỡ của những tảng đá kia lại xếp đặt ít thì một chiếc. Nhiều thì năm chiếc nỏ lớn, những tảng đá lại có liên kết với nhau bằng vô số luồng linh lực. Giống như là một tấm lưới khổng lồ phủ khắp nơi, bên trong biển mây mênh mông, ngẫu nhiên có thể thấy được những chiến hạm tuần tra qua lại. Thiên binh thiên tướng trên đó đều được vũ trang tới tận răng. Phòng ngự thế này nhìn tưởng đơn giản, kỳ thực biến ảo vô cùng, nghe nói. Đây là dựa vào trận đồ do đích thân Thái Thượng Lão Quân vẽ ngàn năm trước. Nếu là yêu quái hành giả đạo bình thường tới đây, thiếu sứ giả dẫn đường, thì dù là trăm vạn đại quân, lỡ chui vào biển mây này cũng không tìm được đường. Bay một đường dài, khỉ đá mặc một thân giáp đen tinh xảo, cõng theo phong linh sớm đã khô liệt linh lực, dưới dẫn dắt của hai thiên tướng nhanh chóng xuyên qua biển mây mù. Một lục địa nhẵn bóng như gương, tỏa ra hào quang trắng nhạt liền hiện ra trước mắt, nơi này là Nam Thiên Môn sao? Khỉ đá hỏi, từ lúc bước vào biển mây mù đã là Nam Thiên Môn rồi. Phong Linh lật lật quyển sách không biết lấy được từ đâu cải chính. Vùng đất bóng nhẵn trước mặt có một cánh cổng lớn màu đỏ thắm ở giữa. Đang mở rộng, cổng này rộng chừng 50 trượng. Cao 70 trượng, từ xa nhìn đã thấy khổng lồ, cánh cổng này là lối thông vào trong thành, tường thành cũng ẩn trong mây mù, nhìn không thấy giới hạn, nghe Dương Thiền nói Nam Thiên Môn là cánh cổng duy nhất để từ tầng trời thứ 6 tiến vào tầng trời thứ 7. Khỉ đá không khỏi nghĩ, tường thành này đến cùng là dài cao nhiêu, cao bao nhiêu đây, hạ xuống đất bằng, thả phong linh xuống, khỉ đá lập tức giẫm nhẹ chân. Cảm giác không khác lắm với hạ giới, thế nhưng ánh sáng dịu nhẹ ở đây lại làm người ta tò mò. Nghe nói bên trong Nam Thiên Môn có khắc một pháp trận trời sinh. Dù Thái Thượng Lão Quân cũng không cách nào phá vỡ, không biết là nằm ở chỗ nào. Khỉ đá nghĩ, thấy khỉ đá đến, các thiên binh gác cổng lập tức lộ vẻ hoảng sợ. Hạ giới qua một tháng, thiên đình mới là một canh giờ. Thế nhưng là một canh giờ với bên trong cánh cổng này. Còn thời gian của bên ngoài cổng cũng giống với hạ giới. Thiên binh canh gác cũng không biết đã đổi bao nhiêu nhóm rồi. Trong một tháng qua, hạm đội Nam Thiên Môn từ Hoa Quả Sơn rút lui cũng đã về từ lâu. Một trận chiến ở Hoa Quả Sơn, 18 vạn đại quân Nam Thiên Môn gần như thấy được từ đầu tới cuối. Sau cùng còn trực tiếp tham chiến. Hiện giờ bọn họ trở lại nơi đóng quân, đã truyền bá hết mọi chuyện, từ thủy quân Thiên Hà bị đẩy vào tuyệt cảnh, tới vị yêu vương bất thế của Hoa Quả Sơn này đi khắp nơi. Đối mặt với một yêu vương khủng bố như vậy, dù biết hắn đã bị chiêu hàng, giờ chỉ là lên trình diện phong quan, những thiên binh gác cổng này cũng khó tránh khỏi có chút bất an. Thiên tướng cầm đầu nơi đây lặng lẽ nghiêng mặt nói vài câu với thiên binh phía sau. Rồi bước nhanh lên trước, không đợi thiên tướng kia mở miệng, vị thiên tướng dẫn khỉ đá tới đây đã tiến lên, trao đổi bằng ánh mắt với thiên tướng cầm đầu ca gác kia. Sau đó đi tới cổng lớn, thật sự là nửa câu thừa thãi cũng không có, quên đi, đỡ sườm già càng tốt, nghĩ vậy, khỉ đá dẫn phong linh đi theo. Chưa được mấy bước, đã gặp Thái Bạch Kim Tinh từ trong cổng đi ra, đi đến trước mặt, Phong Linh theo đạo lễ khom người chắp tay nói. Đạo đồ Phong Linh, tham kiến Tinh Quân, khỉ đá thì chỉ đơn giản chắp tay, để Tinh Quân chờ lâu rồi. Thái Bạch Kim Tinh nhìn khỉ đá chắp tay, nói, không sao, dứt lời, ông ta lại phất tay với Phong Linh, miễn lễ, có điều lễ nghi của tiên nữ không phải như vậy. Về sau sẽ có người dạy ngươi. Phong Linh vội vàng gật đầu. Hai vị đi theo ta. Xoay người, Thái Bạch Kim Tinh dẫn khỉ đá và Phong Linh đi tới. Trước khi tiến vào cổng thì dùng phất trần chỉ tấm bảng phía trên. Nơi này là Nam Thiên Môn.